Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, đệ ba lần đại cách mạng. Ai muốn tạo phản? An Lâm nghe được Valentina lời nói, trong nháy mắt sẽ tới tinh thần sức lực. Valentina than nhẹ một tiếng, là hư linh tộc. Nghe vậy An Lâm sững sờ, sau đó cười nói, hư linh tộc là duy nhất không nguyện ý đi Thái Sơ Đại Lục chấp hành nhiệm vụ trùng tộc. Chúng ta không phải là đã phái Wiki đi trước tuyên truyền tân tiến lý niệm sao? Valentina lắc đầu nói, Wiki hiến bị hư linh tộc môn treo ngược lên nướng. An Lâm, ngoặc kép, đáng sợ sao như vậy? Đường đường đệ nhất thần côn, truyền tiêu đỉnh cấp đại lão lại cũng lăn lộn đến loại này ruộng đất. Đúng, ngươi không phải là cho hắn một cái sống lại lực, vĩnh viễn cũng sẽ không tử sao? An Lâm nhớ Valentina cho Wiki một cái bất tử treo. Đúng vậy, Wiki thì sẽ không tử. Hắn ở một người khác địa điểm sống lại trọng sinh. Tiếp theo sau đó bắt đầu khuyên hư linh tộc. Nhưng hư linh tộc rất cấp tiến, hoàn toàn không nghe Wiki lời nói. Lần thứ hai hắn bị hư linh tộc trói bỏ vào trong chảo dầu nổ. Valentina đảo, An Lâm cả người run lên. Wiki lại sống lại, tiếp theo sau đó tuyên truyền hắn tư tưởng. Lần thứ ba bị hư linh tộc thái mỏng. Lần thứ tư bị lột da đến chết. Lần thứ năm bị hư linh tộc trừ hồn hành hạ đến chết. Thẳng đến lần thứ 99, hắn gặp không thuộc mình hành hạ, tự sát. Có chút tức giận Valentina địa mở miệng nói, An Lâm thập phần khiếp sợ với Wiki gặp gỡ, một cổ kính nể tình tự nhiên nảy sinh, cảm khái nói, càng như thế bất khuất, Wiki là một tái chân chính mãnh sĩ, quá mẹ nó nghiêu bức. Valentina thở dài một hơi, nhưng bây giờ Wiki vừa tiếp cận hư linh tộc liền hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, ta nghĩ hắn cũng không dám nữa đến gần hư linh tộc. An Lâm, ngoặc kép, hóa ra đây là bị ngược ra hậu quả về sau tới a. Bất quá điều này cũng không có thể quái Wiki, cho dù ai gặp loại này không thuộc mình hành hạ, chết đến tái 100 lần, cũng sẽ tuyệt vọng tan biến. Không nói cái khác, phần lớn người có thể ngay cả tử 10 lần cũng được không? Wiki có thể kiên trì 100 lần. Đã rất không lên, Valentina nắm chặt quả đấm nhỏ, cả giận nói, Wiki đại biểu ta ý chí trên thế gian đi, hư linh tộc ngược Wiki, không phải là xem thường ta nữ thần Valentina sao? Này chẳng lẽ không đúng tạo phản sao? Không thể còn như vậy thả mặc cho bọn hắn đi xuống. An Lâm nhìn về phía tức giận Valentina, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ta không thể đợi thêm, phải cho hư linh tộc một chút giáo huấn, nếu không ta đường đường một thế giới sáng thế thần, uy nghiêm ở chỗ nào? Hai tay Valentina xiên trước tiểu liễu eo, hết sức tức giận nói, An Lâm cảm thấy không tật xấu, hiếu kỳ nói, người nghĩ đánh bọn họ liền trực tiếp đánh chứ, vì sao phải cố ý tới nói với ta những thứ này? Valentina nhẹ yêu kiều rơi vào An Lâm trên bàn tay, hai tay nắm An Lâm ngón cái, trong mắt mang theo khẩn cầu vẻ, nữ thần hẳn cao cao tại thượng, không thèm chú ý đến thương sinh, không nên là chút chuyện nhỏ này liền tức giận, như vậy sẽ điệu giới. An Lâm biết, tức giận đàn một chút Valentina cái chán, cười mắng, cho nên người nhà liền chạy đến tìm ta. Để cho ta đi làm cái tên xấu xa này, tốt dễ khi dễ một chút hư linh tộc. Valentina dịu dàng nói, ngươi là thần sứ mà, hơn nữa còn là nữ thần Valentina thân cận nhất thần sứ. Loại sự tình này giao cho ngươi đi làm, lại hợp lý bất quá á. Được rồi, ta đáp ứng ngươi cái này yêu cầu vô lý. An Lâm đứng lên, hắn gần đây vừa vặn rảnh rỗi chứng đau. Là thời điểm tìm một ít chuyện làm. Tiểu tà, lên đường. An Lâm mở miệng nói. Tiểu tà mục vô biểu tình. có chút bất đắc dĩ đứng lên, nhảy vào thắng tà kiếm bên trong. An Lâm đem thắng tà kiếm cõng lên, dắt Valentina thủ, quang mang chợt lóe, tại chỗ biến mất, một cái chớp mắt sau đó, bọn họ lần nữa đi tới đã lâu thế giới thần kính. Hô, thật là một cái đồ sộ thành phố A, vừa tiến vào thế giới thần kính, An Lâm liền sợ hãi than, ở trước mặt hắn, nhân loại đệ nhất chủ thành, Á Hạ Thành đứng lặng ở trên mặt đất, hở một tí cao mấy trăm thước lầu cao ốc mọc như rừng. Liếc nhìn lại không thấy được cuối, dưới đất là chỉnh tề hoạch định đường xe, cùng với vội vội vàng vàng người đi đường. Những người đi đường quần áo ăn mặc có thập phần tươi sáng đặc sắc. Không chỉ có màu sắc tươi đẹp, hơn nữa thập phần phiêu giật, êm ái. Một trận gió thổi tới, quần áo còn có thể sau đó vũ động thành đủ loại hình dáng. Đây là thập phần sống động lại cụ có sinh mệnh vận luật quần áo. Đã tại thế giới loài người phổ cập, quần áo lý niệm và trào lưu, thậm chí so với địa cầu còn tân tiến hơn. Nhiệt lực cùng điện lực công cụ giao thông cũng nhận được hoàn toàn phổ cập. Còn có đủ loại nhiên liệu khoa học kỹ thuật cùng tu chân khoa học kỹ thuật kết hợp phi hành khí qua. Lại trong đó, mặt đất giao thông cùng trên trời giao thông cũng tự động vận chuyển. Một mảnh phồn vinh xương thịnh cảnh tượng, An Lâm bất giác lúc này cũng nhìn đến ngây ngô. Đây là thế giới thần kính minh. Nếu không có Valentina ở bên cạnh đi loanh quanh, nhắc nhở hắn, hắn cũng cảm giác mình đi tới tương lai thế giới. Rất kinh ngạc đúng không? Nói thật ra, ta còn lo lắng nhân loại sẽ bởi vì hiện lên giải trí hóa mà mê muội mất cả ý chí đâu rồi. Nhưng không nghĩ tới bọn họ trải qua một hai lần rối loạn sau khi lại mở mang trí tuệ. Bọn họ tiến hành lần thứ ba cách mạng công nghiệp, đem khoa học kỹ thuật cùng tu thật là hoàn mỹ dung hợp. Thực hiện nhân loại tiến bộ đại bùng nổ thời đại, bọn họ đủ loại phát minh sáng tạo, không cùng tần suất, nhìn đến ánh mắt của ta cũng tốn. Mặc dù Valentina trong giọng nói có chút than phiền, nhưng trên trán lại tràn đầy vẻ tự hào. Bọn họ tiến bộ ở 11 đại bộ tộc có trí tuệ bên trong là nhanh nhất, sinh mệnh khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, thậm chí còn mở mang một loại dược tề, có thể hạ thấp ngưỡng cửa tu tiên, để cho không có tu tiên tư chất sinh linh, cũng có thể tiếp xúc con đường tu tiên. Nhân loại vốn là chỉ có 10% nhân có thể tu tiên. Bây giờ số người gia tăng đến 3 thành. Coi như không thể tu tiên, cũng có thể thông qua đủ loại hệ thống tu luyện cùng với dược vật, tới tăng cường thể chất, đề cao tuổi thọ. Bây giờ nhân loại tuổi thọ bình quân đã cao đến 250 tuổi. An Lâm thán phục liên tục, 250 tuổi sao? Thật là một cái cát lợi con số a. Bây giờ tu sĩ, khoa học gia, văn ngu minh tinh là nhân tộc tối cật hương 3 cái nghề. Valentina đối với nhân loại tình huống thuộc như lòng bàn tay, tu sĩ cùng khoa học gia ta có thể hiểu được. Văn ngu minh tinh là cái gì quỷ? An Lâm cảm thấy không thể hiểu được. Một cái đào kép hát cũng có thể trở thành tối cật hương 3 cái một trong những nghề. Valentina cười tủm tỉm nói, chờ đến tối, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Ngươi cũng biết, đang khi nói chuyện, hai cái thân ảnh từ thành phố trung tâm nhất 10.000 thước tháp cao phi ra. Nữ thần Valentina, An Lâm thần sứ đại nhân, hoan nghênh đi tới Á Hạ Thành. Hai vị dung mạo đều là đứng đầu nhân loại, đồng thời hành lễ hô lớn nói. An Lâm cùng Valentina không có ẩn núp thân hình, cho nên bị phát hiện cũng bình thường. Người tới chính là phía thế giới này nhân tộc thủy tổ Adam cùng Eva. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ như cũ mặc lúc sinh ra đời thật sự mặc trang phục màu xanh lục. Y phục này có thể theo thân thể biến hóa mà thay đổi lớn nhỏ. Đồng thời là nữ thần Valentina ban cho đi xuống quần áo. Hai người đều là đợi như chí bảo. trừ vợ chồng song phương đi sâu vào trao đổi thời điểm sẽ cởi xuống. Những thời gian khác cũng không nỡ bỏ cởi xuống. Các ngươi liền không cần đa lễ. Chúng ta thì tùy đi dạo một chút. An Lâm mặt đầy mỉm cười nói. Hồi lâu không thấy, các ngươi cũng đã hóa thần đỉnh phong a. Cảm giác thế nào? Adam nhã nhặn đạo, thăm dò hồi lâu, vẫn không phải tiến thêm một bước mấu chốt. Có thể là song tu tư thế không đúng sao? Eva tùy tiện, vỗ vỗ cằm nghiêm trang suy đoán mở miệng. Valentina sắc mặt trở nên hồng. An Lâm càng là ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Cái gì? Song tu? Tư thế đúng không? Ngươi, các ngươi muốn dựa vào song tu đột phá cảnh giới. Cái này có vấn đề sao? Adam cùng ta lĩnh vực nhất âm nhất dương. Âm dương giao dung mới có thể đặt chân vô thượng đại đạo. Chúng ta chính là trời sinh một đôi cùng tiến lùi điển hình a. Điều kiện như vậy, không dựa vào song tu đột phá. Dựa vào cái gì đột phá? Eva thoải mái nói ra. Cũng lão phu lão thê. Không cần che che giấu giấu. An Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị bị mãnh nhét thức ăn cho chó. Tâm lý có chút khó chịu. Đang lúc này, Eva mặt đầy mong đợi nói. An Lâm thần sứ đại nhân. Ngài thần thông quảng đại. Chẳng biết có được không đối với ta cùng Adam song tu chi pháp. Làm một ít chỉ điểm đây. An Lâm ngược lại hút một hớp lớn hơi lạnh. Mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mặt hai người. Đối với song tu chi pháp là một ít chỉ điểm. Đây là muốn nhìn hai người bọn họ truyền trực tiếp cái kia. Sau đó đưa đề nghị sao? Quá mẹ nó bùng nổ chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục